Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, Kim Ô phần thiên trận, to lớn biển lửa vô biên vô hạn, chảy xuôi ở trong hư vô, thiên địa căn bản không tha cho nó, toàn thể hiện ra nóng rực thần quang, nội bộ ấp ủ một loại không thể nào tưởng tượng được diệt thế khí thế. Thậm chí nó đang không ngừng chập trùng, tựa hồ muốn đem đại vũ trụ đều phân nứt, làm một vòng lại một vòng giống như thần dương kim ô ở thời điểm thức tỉnh. Trong biển lửa bắt đầu dựng lên vô biên khủng bố thần diễm, giống như tám tôn thái cổ kim ô cổ thánh đang thức tỉnh. Thậm chí tám đại cổ xưa kim ô lẫn nhau gian tỏa ra khí tức nối liền cùng nhau, nằm dày đặc vô tận sát quang cùng trận văn. Đây là một loại vỡ trời trận thế đang thức tỉnh. Một khi tầng cuối cùng hỏa vực mở ra, thức tỉnh thái cổ kim ô thời khắc, kim ô phần thiên trận sẽ triệt để bộc phát ra, đốt trời liệt địa. Ngươi cái này sâu, cút ngay cho ta. Huyết ma thảo tràn ngập khí tức tà ác, đỏ như màu máu, dây leo tỏa ra tầng tầng sương mù đỏ ngòm, giống như một khẩu dữ tợn chiến mâu màu máu đang thức tỉnh. Huyết ma thảo còn chưa tin đạo lăng còn năng lực ép đại năng hay sao, nó trực tiếp liền xông lên muốn đem đạo lăng giết đi. Thức tỉnh vị thứ 9 thái cổ kim ô, ầm ầm, đạo lăng trong nháy mắt liền bắt đầu thức tỉnh. Quả đấm của hắn dựng lên vạn trượng thần quang, long quyền ngang trời, phách tuyệt thiên hạ, đập cho thiên địa xuất hiện chấn động mạnh. Cú đấm này xuyên thủng hư không, thẩm thấu ra khiếp người tinh lực lực lượng, nội bộ thức tỉnh ra tiền sử cự hung sát khí. Một tôn kỳ lân cổ thú dâng trào gào thét, thôn nguyệt mà khiếu, húng, kỳ lân uy thế thông thiên. Một tiếng giống to trời rung đất run, huyết ma thảo đều đang rung động, có một loại bị kỳ lân gào vỡ xu thế. Giết, đạo lăng toàn diện bạo phát, không hề bảo lưu đứng ở trạng thái mạnh nhất, mà rút ra một khẩu đoạn kiếm rủ xuống vô tận ánh kiếm. Sắc bén khiếp người, bảy đại cổ xưa kiếm hải diễn biến mà ra, giống như bảy tòa bản nguyên vũ trụ kiếm hải đang thức tỉnh. Ngập trời vũ trụ pháp tắc khí tức dũng hiện ra, chiêu kiếm này xé rách vạn đạo, óng ánh chói mắt, giết huyết ma thảo toàn thể đều đang chảy máu, trực tiếp đem giết giữa trời rạn nứt. Không, huyết ma thảo phát ra khốc liệt tiếng gào thét, trong cơ thể tất cả đều là oán độc chi khí, nó hận muốn điên, nó không nghĩ tới đạo lăng thực lực bây giờ lại có thể chém giết đại năng, hơn nữa nắm giữ loại này đại sát khí. Soạt, tiểu hắc long nhảy qua đến, móng vuốt cầm một khẩu màu đen đoản đao, đánh ra một đạo sắc bén vô lực đao hà, đánh xuống đến huyết ma thảo trên người, kém chút đem hắn cho đánh nổ. Ta không cam lòng, huyết ma thảo điên cuồng hét lên, hắn đều nhanh thổ huyết, đại nghiệp gần hoàn thành, nhưng là ai có thể nghĩ tới sẽ gặp phải loại biến cố này. Ngươi đáng chết, võ điện thánh nữ cho đạo lăng phóng ra, nàng nguyên bản là một vị tuyệt sắc mỹ nhân, long lanh động lòng người. Nhưng là võ điện thánh nữ huyết ma thảo nô dịch 10 năm. Đây là nghĩ lại mà kinh năm tháng. Là người, dĩ nhiên là người, ta không cam lòng, không cam lòng. Huyết ma thảo hận muốn điên, tức giận đến cả người đều đang bốc khói. Khẳng định là võ điện thánh nữ đi ra ngoài đem đạo lăng gọi tới. Nếu không đạo lăng làm sao có khả năng lẻn vào tới trong này phá hoại kế hoạch của hắn. Đây là một loại mãnh liệt tương phản. Dĩ vãng huyết ma thảo cho rằng toàn bộ khống chế võ điện thánh nữ tất cả, cũng có thể nói nó chính là võ điện thánh nữ, võ điện thánh nữ chính là nó. Nhưng là hiện tại võ điện thánh nữ không chỉ có thoát ly nó khống chế, còn đưa nó dốc hết tâm huyết hoàn thành đại nghiệp vô tình toàn bộ phá hoại. Chuyện này quả thật chính là một cái chuyện cười lớn. A, đạo lăng không công phu cùng hắn phí lời. Bởi vì tám đại thái cổ kim ô đã toàn diện thức tỉnh. Hỗn nguyên thần côn chính mình bùng nổ ra đi. Đem huyết ma thảo trực tiếp đập chết. Đạo lăng cũng tiếc hận. Bởi vì huyết ma cây cỏ bản không có nguyên thần. Nếu không là có thể triển khai một ít thủ đoạn biết nó đến cùng muốn mưu tính gì đó. Hỏng rồi, lần này phiền phức lớn rồi, tức nhưỡng bay ra. Nói rằng, nhanh, tiến vào cái này trong biển lửa. Sợ là muốn xuất hiện đại sự. Đạo lăng cùng tức nhưỡng bây giờ căn bản không dám chạy loạn. Trực tiếp tiến vào cái cuối cùng biển lửa trong đường nối. Ẩn núp xuống. Hai người bọn họ con mắt nhìn chằm chằm cuồn cuộn không ngừng chập trùng tám đại thái cổ kim ô. Hiện tại đại trận đã bị mở ra, căn bản không thể ngăn cản lại. Thế nhưng cuồn cuộn không ngừng phun trào mà ra gợn sóng. Để tức nhưỡng đều run, thật là khủng khiếp, lẽ nào là mạnh nhất cấp độ. May là giết đi cây này huyết ma thảo. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Ầm ầm, phong ấn kim ô phần thiên trận không gian phong tỏa sụp nứt. Cuồn cuộn ra diệt thế khí thế, quét ngang cửu thiên thập địa. Đây là cái gì? Nơi cực xa, có một ít cường giả chính đang hướng về nơi này tới rồi. Bởi nhân tộc liên minh cùng ma tộc đại chiến đã truyền đi, gây nên các tộc cường giả tới rồi vây xem mon sơ thế, nhưng hiện tại đại đa số cường giả đều ở trên đường. Nhưng là giống vào lúc này xuất hiện khí thế, để cách xa nhau trăm triệu dặm xa đại năng đều đang phát run. Mỗi một người đều đang run rẩy, mau lui, đây là mệnh lệnh, mau lui. Lão Kim giống to, không biết xuất hiện chuyện gì. Thế nhưng đạo lăng đưa tin để bọn họ lập tức rút đi, bằng không đều muốn ngã xuống. Long Kinh Vân bọn họ mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng lão Kim rốt cuộc phó soái, càng là nguyên lão viện cửu trưởng lão, hắn tuyệt đối có quyền chỉ huy bọn họ hành động. Đỗ Tường dày những cường giả này đều không do dự, trực nhanh như tia chớp cùng địch thủ tách ra. Bắt đầu hướng phía sau lui lại. Chu Tuyên Hầu ba đại cường giả bứt ra rời đi, liên thủ rút đi tốc độ mau kinh người. Thời gian một cái nháy mắt liền không thấy tung tích. Si Viêm bọn họ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là kim soái bọn họ triệt quá quỷ dị, điều này làm cho quân tộc cường giả cũng không dám trễ nải, đều là nghi ngờ không thôi muốn bỏ chạy. Thế nhưng đa số quân tộc cường giả rất rõ ràng chậm theo không kịp tốc độ của bọn họ. Đây là cái gì? Trăm triệu dặm ranh giới đều ở run lên, thái âm vũ trụ đều ở rung động. Đây là phát sinh không thể nào tưởng tượng được biến cố lớn. Một loại nóng rực kinh thiên khí lưu ở phóng xạ, đại vũ trụ bị thiêu sụp, biến thành một cái đại hắc động, ngang dọc trăm triệu dặm xa. Đây là một loại lật đổ người tư duy hình ảnh. Hơn nữa đây là không trọn vẹn kim ô phần thiên trận đang thức tỉnh, cuồn cuộn hướng về trong đại vũ trụ, chưa từng lan đến đại địa. Nó chỉ có điều ở bạo phát. Cũng may mà đúng như vậy, nếu không sẽ tử thương rất nhiều cường giả. Lẽ nào là cực đạo đế binh đang toàn lực điều động? Long Kinh Vân đều sợ hãi. Động tĩnh này quá đáng sợ. Mau nhìn, tùy cơ. Lão Kim sắc mặt kinh biến, nhìn thấy một cái nào đó phương vị, có một vòng lại một vòng thái cổ kim ô ngang trời mà lên, tỏa ra ngập trời thần hỏa, thương khung đều ở phá diệt. Đây là kim ô phần thiên trận, chí cường sát trận, toàn lực mở ra chí cường sát trận. Nhưng là sánh ngang cực đạo đế binh, tất cả mọi người đều sợ hãi. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được biến cố lớn. Hơn nữa tám đại thái cổ kim ô ngang trời bay lượn, mang theo vô tận biển lửa, nhằm phía chảy xuôi ở trong vũ trụ thái âm cổ hà. A, côn tộc để lại đây sáu tôn đại năng hét thảm. Này tám đại kim ô chưa từng bay đến, thiêu đốt thẩm thấu nóng rực khí lưu đã đem bọn họ phần mở ra. Đại năng đều bị đốt thành cho tàn. Tại sao lại như vậy? Chu Tuyên Hầu cùng Si Viêm đều là nhóm đầu tiên đi tới nơi này. Nhưng là tình cảnh này để sắc mặt của bọn họ biến ảo không ngừng. Bởi vì mở ra đại sát cục, dĩ nhiên ở nhằm vào Thái Âm Cổ Hà. Thái Âm Cổ Hà vốn là sát cục, cực đạo đế binh trên căn bản đều không mở ra. Thế nhưng Kim Ô Phần Thiên Trận chính là Chí Dương Sát Trận, cùng Thái Âm Cổ Hà thuộc về hai thái cực năng lượng. Kim Ô Phần Thiên Trận có rất lớn độ khả thi mở ra Thái Âm Cổ Hà. Loại này va chạm chấn động thiên địa, Thái Âm Cổ Hà cùng Kim Ô Phần Thiên Trận đụng vào nhau, xé rách đại vũ trụ, chư thiên tinh đấu đều ở phá diệt, vũ trụ tinh không bắt đầu xuất hiện đại diệt vong. Tám đại thái cổ kim ô khủng bố tuyệt luân, thiêu đốt càng ngày càng mãnh liệt, liên tiếp giết hướng về Thái Âm Cổ Hà, đánh nó run lên, trôi nổi cổ hà bên trên cổ điện đều ở rì rào run run. Ầm ầm, thế nhưng cổ điện đang thức tỉnh, nó cực đoan khủng bố, giống như một tôn đại đế thần binh đang thức tỉnh, uy thế chư thiên vạn vật toàn diện thức tỉnh, muốn cùng Kim Ô Phần Thiên Trận chống lại. Hết chương.